Từ dã quái bắt đầu tiến hóa thăng cấp. Chương 492, không nhìn thấy chiến đấu. Góc truyện audio.com. Bị trào phúng phía sau. Đón thêm 3.000 thuấn thân chém. Hầu như vô giải. Lưu lại một đạo ảo giác hấp dẫn đối phương viễn trình hai người công kích. Lục thần hóa thân hư ảnh. Ở ba gã cận chiến đơn vị trong lúc đó điên cuồng nhảy. Hòa thượng Phật ngôn luận đạo bỏ thêm các loại kháng tính. Lục thần không có đánh ra hiệu quả gây choáng. Nhưng hai người khác thì lại khác. Ở thừa nhận đại lượng tổn thương đồng thời. Trên người đi bắp điên cuồng đổi mới. Đại lượng chữ số từ ba người đỉnh đầu bay ra. Ảnh quá lưu vết. Làm lục thần xuất hiện ở ba người sau lưng thời điểm. Tam đại danh xưng nguyên soái đã ngã xuống đất. Tam trọng môn. Lục thần vừa hạ xuống. Đã nhằm phía xa xa hai người kia. Tránh mau. Hắn cận chiến quá kinh khủng. Ngự kiếm cùng xạ thủ đồng thời triển khai thân pháp. Rất nhanh triệt thoái phía sau. Lục thần đang muốn truy kích. Đột nhiên chân mày nhíu lại. Chu vi không biết lúc nào. Đã hiện đầy tử sắc sương mù nhàn nhạt. Thích khách vũ khí. Lục thần vô cùng kinh ngạc quay đầu. Lại phát hiện trên đất ba bộ thi thể đã không thấy. Chấm. Sống lại. Lục thần hơi nheo mắt lại. Mình cũng là khinh thường. Ba người này cư nhiên đều có sống lại. Danh xưng nguyên soái. Vẫn có chút đồ vật. Vũ khí càng ngày càng đậm. Thế cho nên lục thần thấy không rõ tình huống chung quanh. Không biết từ phương hướng nào truyền đến thanh âm. Duy ngã độc cuồng. Chúng ta quả thực đánh giá thấp ngươi. Bất quá. Ngươi cho rằng như vậy thì có thể đánh chết chúng ta. Vậy chỉ có thể nói ngươi quá ngây thơ rồi. Danh xưng nguyên soái há là dễ giết như vậy. Vừa rồi coi như ngươi vận khí tốt. Chúng ta còn chưa thi triển liền chúng phải ngươi trào phúng. Hiện tại chúng ta liền theo ngươi tốt nhất vui đùa một chút. Lục thần lãnh cực kỳ một tiếng. Ta còn nói danh xưng nguyên soái nếu như chỉ các ngươi thực lực này. Như thế nào cùng vạn tộc đánh một trận. Hiện tại xem ra. Vẫn không tính là để cho ta quá thất vọng. Kiêu ngạo. Lập tức để cho ngươi chết không toàn thây. Đúng vào lúc này. Một mũi tên từ tử vụ bên trong mộ được thoát ra. Bắn thẳng đến lục thần trái tim. Phân thân. Thế ngàn cân treo sợi tóc. Lục thần phát động ác ma phân thân. Ở phân thân trong quá trình. Lục thần đồng thời rút ra thâm uyên cung. Hướng phía tiễn tới phương hướng một kiếm bắn ra. Lóe sáng, tối cường chi cung, phù một tiếng, xa xa một tiếng trầm đục, bay ra khỏi thương tổn trị số. 88 vạn, gấp đôi bảo kích, thất tinh truy nguyệt, lục thần nhanh chóng duy nhất, ở duy nhất đồng thời. Bắn ra liên tiếp hắc tinh tiễn, quảng cáo, trong thời gian ngắn, lại liên tục trúng mục tiêu hai mũi tên. 92 vạn, gấp đôi bảo kích, 97 vạn. Gấp đôi bảo kích, lúc này địch nhân phối hợp tác chiến tới. Một thanh phi kiếm từ lục thần trước mặt đảo qua. Lục thần nhanh chóng dùng di chuyển vị trí mau tránh ra. Xoay người lại chính là một mũi tên. Năm ác ma phân thân cũng đồng thời xuất tiễn. Phốc phốc phốc, ba tiếng vang trầm trầm. Sáu mũi tên trúng ba mũi tên. 3 triệu thương tổn, lục thần hãm sâu tử vụ. Không cách nào thấy rõ tình huống chung quanh. Nhưng mà tử vụ ngoại nhân. Nhìn không thấy ngũ đại danh xưng nguyên soái. Lại có thể thấy lục thần. Dường như đây chính là vũ khí màu tím hiệu quả. Chỉ là ẩn tàng rồi ngũ đại danh xưng nguyên soái. Nhìn không thấy ngũ đại danh xưng nguyên soái. Nhưng bọn hắn có thể chứng kiến vừa rồi tung bay thương tổn. Khi thấy suy ngã độc cuồng ở căn bản không biết địch nhân người ở chỗ nào dưới tình huống. Liên tục trọng thương địch nhân. Chu vi đã là hoàn toàn yên tĩnh. Người này, hắn là căn cứ đối phương đường đạn. Ngược công kích, đây là cái gì thần tiên thao tác? Bằng vào đối phương đường đạn là có thể tìm được địch nhân vị trí. Đây cũng quá không thể tưởng tượng nổi a. Gần người vô địch, so với viễn trình. Duy ngã độc cuồng cư nhiên cũng như vậy mạnh mẽ. Người này rốt cuộc là nghề gì? Cận chiến cung tiễn thủ. Vẫn là viễn trình cách đấu ra. Ta đột nhiên phát hiện. Duy ngã độc cuồng xông qua thiên trừng tháp. Có thể không phải dựa vào vận khí. Người này công kích kinh khủng như vậy cũng chính là quên đi. Nhưng là, phản ứng, ý thức cùng tâm lý đều như thế không chê vào đâu được. Thật là đáng sợ, ở lục thần liên tục trọng thương hai người phía sau. Tử sắc trong sương mù, đột nhiên yên tĩnh lại. Đối mặt cái này đối thủ đáng sợ, xuất thủ sẽ bị phản kích. Ngũ đại danh xưng nguyên soái lúc này ai cũng không dám tùy tiện xuất thủ. Lục thần nghĩ tới là, đối phương muốn các loại, chờ, hai người sau khi khôi phục sẽ xuất thủ. Nếu như thế vẫn hao tổn đi xuống, quá lãng phí thời gian. Nghĩ tới đây, lục thần trực tiếp triển khai, thất tinh truy nguyệt, ở trong sân không có quy tắc cực nhanh di động, ở di chuyển nhanh chóng chung. Lục thần không ngừng xuất tiễn, hướng phía vũ khí công kích, nhưng mà, lần này tên cũng không có bắn trúng bất luận kẻ nào. Dù sao hắn hiện tại cái gì cũng không nhìn thấy, ở trong mắt người khác xem ra, lúc này lục thần chính là lung tung không có mục đích đến chỗ tán loạn. Khắp nơi bắn tên, hắn đang làm gì, là sợ bị tập trung, cho nên chạy khắp nơi sao? Mỗi lần người khác công kích hắn, ngược lại đều là mạng hắn chung địch nhân. Theo lý thuyết hắn không nên sợ người khác động thủ. Ta có chút xem không hiểu hắn đang làm gì. Hắn dùng chính là hắc tinh tiễn A, mùi tên kia rất đắt. Như thế tiêu xài cũng quá lãng phí A, đang ở mọi người nghi hoặc chi tế. Lục thần đột nhiên phát động kỹ năng. Chí chi tử địa, lục thần lượng máu trực tiếp sụp xuống 80. Cấp tốc mãnh công, lại thêm lợi thế, lóe sáng, chí chi tử địa, cấp tốc mãnh công, cộng thêm, điên cuồng, bị động, lục thần tốc độ đánh đã nhanh đến mức cực hạn, vô số phi tiễn đã sắp đến thấy không rõ. Tam trọng môn, tuy nói lục thần tự hạ 80, lượng máu, thế nhưng lúc này ngũ đại danh xưng nguyên soái dĩ nhiên không có ai hướng hắn xuất thủ. Mà vương ý chí, đổi mới, tam trọng môn, ngoại vi một đám người đã triệt để xem ngây người. Duy ngã độc cuồng không những ở điên cuồng xạ kích, hơn nữa không ngừng phát động kỹ năng. Đúng vào lúc này, phốc phốc phốc phốc, liên tiếp muộn hưởng, từ từng cái phương hướng truyền đến. Từ từ vụ chung, liên tiếp té ra năm thân ảnh, làm hư ảnh nguyên soái trực tiếp bị mấy mũi tên miểu sát phía sau. Chung quanh vũ khí rốt cục tản đi. Xạ thủ, ngự kiếm, cách đấu ra, thích khách lượng máu kém xa hòa thượng. Té lúc đi ra, đã bị miểu sát, chỉ có hòa thượng còn dư lại 3 triệu lượng máu. Làm vũ khí tan hết, hòa thượng bất khả tư nghị nhìn đồng bạn chung quanh thi thể. Vừa nhìn về phía đối diện duy ngã độc cuồng, cho đã mắt kinh hãi. Không có khả năng, ngươi. Ngươi là làm sao tìm được chúng ta? Chấm, lục thần cũng tương đương nhức nhối à, bắn ra mấy trăm tiễn. Đó chính là mấy trăm kim tệ à, đừng. Nữa, sống lại, cực kỳ đốt tiền đó à, lục thần lắc đầu. Bồ đề nguyên soái vẫn vẻ mặt khiếp sợ. Ngươi loạn xạ chỉ là mèo mù đụng con chuột chết. Ngươi không có khả năng thực sự chứng kiến chúng ta. Chấm, ngươi là làm sao bị trúng mục tiêu? Trong lòng mình không có điểm số. Lục thần thu hồi thâm uyên cung. Thay đổi cửu long chủ. Đi hướng hòa thượng. Chỉ còn lại có một mình hắn. Đã không đáng lo lắng. Bồ đề nguyên soái cau mày. Hắn là làm sao bị trúng mục tiêu. Vừa rồi tên kia tựa như điên vậy hướng phía chu vi bắn phá. Chính mình bằng vào thân pháp một mực né tránh. Quảng cáo. Tên kia tiễn phi thường quỷ dị. Không có đường đạn, hoàn toàn là lấy không gian khiêu dược phương thức tiến dần lên. Duy nhất có thể phán đoán quỹ tích phương pháp, chính là từ hắn xuất thủ phương hướng dự phán tên phi hành đường nhỏ. Dù sao phi tiễn trên không trung không cách nào chuyển biến. Sở chuẩn xuất thủ phương hướng có thể xử đoạn tiễn tên công kích vị trí. Bằng vào danh xưng nguyên soái thực lực, hắn cũng có thể tách ra tên kia tên. Ngay từ đầu khá tốt. Bất quá về sau tên kia tốc độ bắn đột nhiên mạnh thêm. Né tránh càng ngày càng trắc trở. Cũng may chính mình bằng vào hơn người sức quan sát. Ở mưa bom bão đạn bên trong tìm được một cái có thể được né tránh lộ tuyến. Đang ở né tránh lúc, đột nhiên bên người xuất hiện một đạo cửa đá. Từ trong cửa đá mộ được bắn ra một mũi tên. Trực tiếp trúng đích chính mình. Bị một kích trúng mục tiêu phía sau. Kế tiếp đợi hắn là kinh khủng hơn mưa giông gió giật. Hắn chính là như vậy trúng chiêu. Lẽ nào người khác cũng là. Người không có khả năng thấy chúng ta. Sương mù này là thiên cấp ảo thuật. Lục thần mỉm cười. Ta là không phát hiện các ngươi. Bất quá. Giết các ngươi cũng không cần thấy. Trước mặt xạ kích. Mục đích của ta không phải bắn trúng các ngươi. Mà là đem phạm vi hoạt động của các ngươi cực hạn ở ta có thể trong phạm vi khống chế. Gia tốc phía sau. Tiếp tục áp xúc phạm vi hoạt động của các ngươi. Đồng thời cho ra một cái có thể được tránh né lộ tuyến. Các ngươi muốn từ ta cho ra lộ tuyến né tránh. Mà tam trọng môn thì giúp ta hoàn thành trúng mục tiêu. Cái này. Không nghĩ tới các ngươi cư nhiên toàn bộ trúng chiêu. Xem ra các ngươi kinh nghiệm thực chiến còn có đợi đề cao a. Các ngươi đúng là vẫn còn khiến ta thất vọng. Lục thần u nhiên đi hướng bồ đề nguyên soái, giơ lên cửu long trụ. Đang muốn đập xuống. Quanh một tiếng. Bầu trời một đạo sấm sét. Kinh sợ toàn trường. Lục thần hơi nheo mắt lại. Kinh ngạc nhìn về phía chân trời. Cái này thật tốt thiên. Đánh như thế nào lôi. Mà giờ khác này. Trên bầu trời. Một đạo bóng trắng huyền phù không trung. Mái tóc dài của hắn cùng quần áo bạch y ở trong cuồng phong ác ác tung bay. Bên cạnh hắn. Hai thanh phi kiếm điên cuồng xoay quanh. Oanh. Lại là một đạo sấm sét. Lôi quang chiếu sáng gương mặt của hắn. Hai mắt của hắn không có trắng phao. Không có con ngươi. Làm tổn thương ta tộc nhân giả. Chết. Chuyện cầu đạo cho y. Ta trạch trăm năm đi ra ngoài đã vô địch. Cầu lương. Vị hôn thê của ta là kiếm thánh. Thánh nữ thỉnh an phận. Cách chương.